Huyết lang báo thù, chương 552, chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một người phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi đi tới, mặc chiếc áo màu hồng đất, mặt mày xinh đẹp, vóc dáng thon thả, mái tóc dài đến giữa lưng, được buộc lại bằng một dải lụa màu bạc. Đông Phương Hạ nhìn vóc dáng của người phụ nữ ấy, chỉ cảm thấy như có mây mù vờn quanh. Anh không khỏi cảm thán đây quả là một con người không dính khói bụi trần gian. Nhất là khí chất ấy, người bình thường không thể có được. Người phụ nữ đi tới trước mặt nhóm Dương Quang Chiếu, nhìn những người đứng sau anh ta một lượt, thấy được chàng soái ca Đông Phương Hạ. Nói, Đồng Đồng, mau xuống đi, Tiểu Dương. Chẳng phải trước giờ các cậu luôn không cần phòng riêng sao? Sao hôm nay lại? Mẹ, Đồng Đồng ngoan ngoãn xuống đất. Nhìn thấy Đông Phương Hạ, cô bé chào một tiếng. Anh ạ, sau đó cứ túm quần Đông Phương Hạ không chịu đi. Đông Phương Hạ bế Đồng Đồng lên. Mặc dù anh không thích trẻ con cho lắm, nhưng cô bé đáng yêu thế này thì khác. Anh bế cô bé đi về phía chiếc bàn trống duy nhất trong sảnh. Chơi đùa với cô bé. Chủ quán, để tôi đuổi người trong phòng đi. Cô làm thức ăn cho chúng tôi nhanh lên nhé. Tối nay không được lề mề đâu. Đợi đã, Tiểu Dương. Thấy Dương Quang Chiếu định lên tầng trên đuổi người trong phòng đi. Bà chủ cảm thấy nghi hoặc. Thầm nghĩ sao tối nay Tiểu Dương lại ngang ngược như thế. Cô ấy gọi anh ta lại, nói, Tiểu Dương, người trong phòng cũng là người của lang quân. Bọn họ ăn mặc không tầm thường đâu. Cậu, chưa có sự đồng ý của Đông Phương Hạ. Dương Quang Chiếu không dám nói thân phận của anh cho chủ quán biết. Điều quan trọng nhất là Dương Quang Chiếu không muốn dọa chị chủ. Nói xong, anh ta dẫn các anh em đi về phía Đông Phương Hạ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Dương Quang Chiếu nhích tới gần Đông Phương Hạ, nói, cậu chủ, trong phòng đang có người rồi, bây giờ chỉ có thể ăn ở đây thôi. Không sao, ở đây cho vui. Đông Phương Hạ vừa chơi với Đồng Đồng với nói với Dương Quang Chiếu. Anh ơi, anh đẹp trai quá, cách trương.